Tu La Vũ Thần, chương 2107, khó có thể tin. Góc truyện audio.com, quay nhòa kiếm phá trời cao, cỗ kiêu y thế, bá đạo không gì sánh được. Cứ việc rất nhiều người nhìn không thấy, hỏa kiếm phá không một màn, nhưng có khả năng cảm thụ được đỏ như lửa trường kiếm tán phát uy thế, so với lúc trước còn muốn hung mãnh. Bộ, nhưng mà, làm người ta ngoài ý muốn một màn phát sinh, kim sắc chiến thần bàn tay lớn vồ một cái, lại trực tiếp đem nham tương đế quân kiếm nắm ở trong tay, nắm thật chặt. Ha ha, đây là ngươi cái gọi nửa thành tổ binh, theo ta thấy bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, ngươi này nửa thành tổ binh, là giả chứ. Mắt thấy tự mình nửa thành tổ binh một kích thủ thắng, ám điện điện chủ đắc ý cười ha ha. Giả, lẽ nào Sở Phong đại nhân nửa thành tổ binh thật là giả. Nghe được ám điện điện chủ lời nói sau, huyễn hóa chi môn bên trong rất nhiều người cũng đều sản sinh hoài nghi. Cũng không phải là bọn họ không tin Sở Phong, chẳng qua là rõ ràng đều là nửa thành tổ binh, làm sao có thể chênh lệch to lớn như thế. Oanh, đã có thể sau đó một khắc kim sắc chiến thần bàn tay khổng lồ kia lại đột nhiên muốn nổ tung lên. Cùng lúc đó, một đạo ngập trời hỏa diễm cũng là tùy theo bạo phát trong chớp mắt nuốt hết phương viên vạn mét trên không. Oanh, nhưng mà mọi người ở đây không hiểu rõ nổi lúc ám điện điện chủ kim sắc chiến thần kia thân thể cao lớn lại bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Mà lại tại trên người của hắn còn có một con hỏa diễm chân to, nguyên lai. Nó là bị người đạp tới trên mặt đất, mà xem xét tỉ mỉ, mọi người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt trắng bệch trợn mắt hốc mồm. Giờ này khắc này, ở đó cao tới ngàn mét kim sắc chiến thần trên người, lại đứng một cái hỏa diễm cự nhân, cái này hỏa diễm cự nhân, cao tới mấy ngàn mét, là kia kim sắc chiến thần vài lần không thôi. Bà nội, bổn đế quân không phát huy, ngươi khi bổn đế quân là mèo bệnh a, mà nhất làm người ta giật mình là kia hỏa diễm cự nhân, dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Mà lời này vừa nói ra, nham tương đế quân bỗng nhiên giơ lên chân to, sau đó lại bỗng nhiên hạ xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, dù cho trốn ở huyễn hóa chi môn bên trong mọi người cũng là cảm giác một trận thiên dung địa lắc. Mà huyễn hóa chi môn bên ngoài càng là kim mang bắn ra bốn phía, gợn sóng tàn phá bừa bãi, kia kim sắc chiến thần, đã bị đạp tan xương nát thịt. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Giờ khắc này, ám điện điện chủ hai tay chào đầu, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn giờ phút này. Quả là nhanh muốn tan vỡ. Hắn cảm giác hết thảy trước mắt khó có thể tin, cũng không phải là nham tương đế quân kiếm cường đại, mà là nham tương đế quân kiếm dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Hắn phi thường tinh tường, có khả năng mở miệng nói chuyện nửa thành tổ binh. Mới thật sự là nửa thành tổ binh, mà cũng chỉ có bị chủ nhân, triệt để chinh phục về sau, nửa thành tổ binh mới có thể dùng bản thân ý chí chiến đấu, khả năng mở miệng nói chuyện. Mà chuyện này, đều là hắn vô pháp làm được, thế nhưng... Hắn không có thể làm đến, Sở Phong lại toàn bộ đều làm xong rồi. Hắn rốt cục ý thức được Sở Phong đối với hắn nhục nhã. Cũng không phải là cuồng ngạo tự đại, mà là Sở Phong có như vậy tiền vốn cùng tư cách. Đại gia mau nhìn kia kim sắc thật lớn không, triệt để không? Sở Phong đại nhân thắng, là Sở Phong đại nhân thắng. Quá tuyệt vời, Sở Phong đại nhân, quả nhiên thiên hạ vô địch. Góc truyện audio.com. Ám điện điện chủ tuy rằng tan vỡ, thế nhưng huyễn hóa chi môn bên trong số ngàn tỷ người, nhưng là hoan hô lên. Bọn họ đều nhìn ra trận chiến đấu này rốt cục muốn kết thúc, Sở Phong thắng được ám điện điện chủ, đánh bại Liền Nguyệt Tiên cũng là vô pháp chiến thắng ám điện điện chủ. Không, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Nhưng mà, mọi người ở đây hoan hô lúc thông thiên tiên nhân cùng với viễn cổ tinh linh mấy vị nguyên lão, nhưng là thần sắc đại biến, lộ ra hoảng sợ chi dung. Ngay cả từ trước đến nay bình tĩnh tinh linh quốc vương, thời khắc này cũng là sắc mặt tái nhợt, ngay cả thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Phụ vương, làm sao vậy ngài? Phát hiện không đúng, Tiên Miêu Miêu cùng Linh Nguyệt công chúa hai tỷ muội lập tức đỡ phụ thân của hắn, bọn họ từ nhỏ đến lớn còn chưa từng thấy các nàng phụ vương cái dạng này qua. Đó là nham tương đế quân, là vạn năm trước kém chút hủy ta võ chi thánh thổ nham tương đế quân. Tinh linh quốc vương nói. Cái gì? Nham tương đế quân, ở đâu? Ở đâu? Nghe được này lời nói, huyễn hóa chi môn bên trong mọi người lại loạn đầu trận tuyến. Trên mặt mọi người, đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít hoảng sợ chi dung. Cứ việc nham tương đế quân chẳng qua là truyền thuyết, thực sự được gặp người ít lại càng ít thế, nhưng đối với bọn hắn tới nói, nham tương đế quân tựa hồ so với ám điện điện chủ còn muốn đáng sợ. Nham tương đế quân, phụ vương, ngài đang nói cái gì à, nham tương đế quân đã sớm chết rồi, nơi này làm sao sẽ nham tương đế quân? Tiên Miêu Miêu mọi nơi ngắm nhìn một phen sau hỏi, đó chính là cái kia chính là nham tương đế quân. Tinh linh quốc vương chỉ hướng ngọn lửa kia bốc lên nham tương đế quân. Không phải đâu kia, Kia dĩ nhiên là Nham Tương Đế Quân, đó không phải là Sở Phong nửa thành tổ binh sao, thế nào lại là Nham Tương Đế Quân? Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, Sở Phong đại nhân là bị Nham Tương Đế Quân đã khống chế sao? Nghe được Tinh Linh Quốc Vương lời nói sau, mọi người đều triệt để luống cuống, vốn có trước còn có chút người cảm thấy Tinh Linh Quốc Vương là đang nói đùa, nhưng là bây giờ tới xem, cái kia hỏa diễm bốc lên quái vật lớn, lại cùng trong truyền thuyết Nham Tương Đế Quân rất là giống nhau. Hơn nữa lực lượng kinh khủng kia cực kỳ khả năng thật chính là trong truyền thuyết Nham Tương Đế Quân. Trở về đi, đã không cần ngươi. Đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên lên tiếng. Hỗn chứng tiểu tử, bổn đế quân sao lại nghe ngươi hiệu lệnh thụ ngươi khống chế. Nham Tương Đế Quân phát ra phẫn nộ rít gào, thậm chí xoay người lại còn muốn sẽ đối Sở Phong ra tay. Ta, không. Nhưng mà, Nham Tương Đế Quân vẫn chưa thể chân chính ra tay, liền lại phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể của nó chính tại cực tốc thu nhỏ lại, rất nhanh kia cao tới mấy ngàn mét thân thể khổng lồ, liền hóa thành một đám lửa bốc lên Nham Tương Đế Quân kiếm. Chẳng phân biệt được tôn ti, nhìn tới, còn là thật là phải thật tốt dạy bảo ngươi một phen mới được. Sở Phong giương tay vồ một cái kia Nham Tương Đế Quân kiếm liền phi lạc trong tay, sau đó Sở Phong dùng tay bắn ra kia Nham Tương Đế Quân kiếm tức khắc sản sinh kỳ dị ba động. Hỗn đản dừng tay, Nham Tương Đế Quân lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm, lúc này đây so với lúc trước còn bi thảm. Còn dám gọi ta hỗn đản. Sở Phong giơ tay lên lại là bắn ra, lúc này đây ba động, so với lúc trước mạnh hơn. Góc truyện audio.com, ta phục bổn đế quân phục còn không được sao, mau dừng tay a, Nham Tương Đế Quân, lần thứ hai phát ra kêu thảm thiết, nhưng lần này hắn, lại chịu thua. Nghe được này lời nói, Sở Phong mới ý cười một tiếng. Nếu là Nham Tương Đế Quân, không cùng nửa thành tổ binh dung hợp, Sở Phong thật đúng là không thu thập được hắn. Suy cho cùng đó là một cái không sợ chết gia hỏa. Đối với người không sợ chết, còn có thủ đoạn gì nữa, có thể để cho hắn sợ. Nhưng là hiện tại, Nham Tương Đế Quân thành nửa thành tổ binh, đồng thời còn bị Sở Phong khống chế, Sở Phong liền có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó hắn. Lúc trước Sở Phong chẳng qua là nhẹ nhàng bắn ra, nhưng đối với Nham Tương Đế Quân tạo thành thống khổ, nhưng là khó có thể tưởng tượng. Quan trọng nhất là, Nham Tương Đế Quân muốn chết đều không chết được, chỉ có thể thừa nhận loại đau khổ này. Đồng thời, đó là một loại không thể chịu đựng thống khổ, mặc kệ cỡ nào cứng rắn hán tử đều không thể chịu đựng. Nguyên do, nó chỉ có thể chịu thua, cứ việc không cam tâm không tình nguyện, nhưng lại cũng chỉ có thể đủ phục theo. Cho dù hắn thủy chung không phục, đối với Sở Phong tới nói cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng, kia nửa thành tổ binh đã bị Sở Phong chinh phục, mà nó chẳng qua là nửa thành tổ binh linh hồn. Sở Phong vẫn như cũng có thể thao túng nửa thành tổ binh, nhưng phải một mực thừa nhận loại đau khổ này, nguyên do cân nhắc lợi và hại, nó tự nhiên cũng sẽ lựa chọn phục theo. Ta không nhìn lầm chứ, mà giờ khắc này, huyễn hóa chi môn bên trong, những thứ kia bản đã bị khủng hoảng chiếm cứ mọi người, dường như hóa đá, từng cái một há hốc miệng, liền dừng ở Sở Phong. Lúc trước Sở Phong đối với Nham Tương Đế Quân làm một màn, bọn họ đều thấy được chẳng qua là. Bọn họ cảm giác cực kỳ khó có thể tin. Suy cho cùng, Sở Phong lúc trước hành hạ thế nhưng uy danh hiển hách Nham Tương Đế Quân a cách chương.